Đại đạo độc hành, chương 5 1368 đến 2. Băng tuyết ngạo thế chuyển sinh không? 2. Góc truyện audio.com. Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp liếc mắt một cái nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hỉ, không thể tưởng được Ninh Thiên Tuyết sống lại như vậy. Nhưng mà tiểu cô nương này rơi xuống đất sau, nhìn về phía hai người Lạc Ly, nói. Ta giống như mơ một giấc mơ nào đó. Giấc mơ rất kỳ quái, lộn xộn, thật sự là kỳ quái. Hai người các ngươi, nhìn quen mắt giống như ta từng mơ đến các ngươi. Kỳ quái hai thúc thúc này, đặc biệt ngươi, không biết vì cái gì ta cảm giác cùng ngươi thực thân cận, ngươi là đa đa ta sao? Nàng há miệng liền là nói không ngừng, bên trong lời nói dẫn một loại cổ linh tinh quái. Nhìn đến hình dạng này của nàng, Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp lại là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều dẫn một loại ai thương. Ninh Thiên Tuyết băng lương vô cùng, 10 phần cao ngạo, mặc dù nàng một lần nữa chuyển sinh, nhưng mà nàng cũng không phải Ninh Thiên Tuyết quá khứ. Tướng mạo giống nhau, ký ức giống nhau, nhưng mà người đã khác nhau. Phạm Vô Kiếp nói, chính là cổ thần, thần lực cường đại cũng không là sống lại, mà là chuyển sinh, nàng lại như thế nào có thể ngoại lệ. Lạc Ly nói, tóm lại, mặc kệ có phải nàng hay không, nàng trở về, như vậy cũng tốt, các loại quá khứ, như nước vô ngân, tất cả đều là một lần nữa bắt đầu. Lạc Ly nói, ngươi liền kêu là Ninh Thiên Tuyết đi, từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ thứ ba của ta. Tiểu cô nương kinh kỳ nhìn Lạc Ly, sau đó cung kính nói. Sư phụ, đến đây Lạc Ly thu thân chuyển sinh của Ninh Thiên Tuyết làm đồ đệ thứ ba của chính mình. Bất quá Lạc Ly nhưng không có thời gian, giáo thụ Ninh Thiên Tuyết, hắn nhanh chóng muốn đem tấn thăng cảnh giới quy nguyên, chỉ có đem Thanh Hồ kêu đến. Thanh Hồ đến đây, bái kiến sư phụ, Lạc Ly nhất chỉ Ninh Thiên Tuyết nói. Thanh Hồ, đứa nhỏ này là tam sư muội của ngươi. Về sau, liền từ ngươi thay ta truyền thụ nàng đi. Thanh Hồ gật đầu, nói. Dạ, sư phụ, đệ tử rõ ràng. Ninh Thiên Tuyết lặng lẽ nhìn Thanh Hồ có chút khiếp đảm. Thanh Hồ hướng về Ninh Thiên Tuyết mỉm cười, Thanh Hồ giỏi nhất về vũ mị người khác. Rất nhanh Ninh Thiên Tuyết đối với nàng chính là hảo cảm vô tận, hai người 10 phần đầu duyên. Thanh Hồ muốn đem dẫn Ninh Thiên Tuyết đi, nghĩ nghĩ, đối với Lạc Ly nói. Sư phụ, dựa theo quy củ, sư muội có phải đến ngoại môn tu luyện hay không, đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đều cần thông qua thí luyện tam quan cửu môn ngoại môn, mới có thể chính thức nhập môn. Đây là quy củ Hỗn Nguyên Tông, các đệ tử, đều phải trải qua thí luyện ngoại môn, mới có thể nhập nội môn. Lạc Ly gật đầu nói, phải như thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Bất quá, nàng tuổi còn nhỏ tâm trí còn không phải thực thành thục, ngươi trước dẫn nàng 2 năm, chờ tính cách nàng ổn định, ngươi đưa nàng nhập ngoại môn thí luyện. Thanh Hồ gật đầu nói, dạ, đệ tử rõ ràng, nói xong, nàng muốn đem dẫn Ninh Thiên Tuyết rời khỏi, nhưng mà Ninh Thiên Tuyết gắt gao bắt lấy góc áo Lạc Ly chính là không buông tay. Lạc Ly lắc đầu, nói, ngươi trước cùng đại sư tỷ đi, Ninh Thiên Tuyết lắc đầu nói, không, ta không đi, sư phụ ta muốn ở cùng ngươi. Sư phụ, vì cái gì ta muốn ngươi ôm ta một cái, sư phụ, ngươi là không phải cha ta, nàng nói không ngừng, thậm chí làm nũng phóng thanh khóc lớn. Chính là không buông tay, cuối cùng quấn Lạc Ly không có biện pháp, chỉ có thể hứa xuống. Lúc này mới khiến nàng buông tay cùng Thanh Hồ rời khỏi. Đợi đến khi các nàng rời khỏi, Lạc Ly cùng Phạm Vô. Góc truyện audio.com, tiếp cáo biệt đến tận đây dây dưa trong lòng biến mất chính mình có thể tấn thăng đại đạo. Tấn thăng quy nguyên, nơi cần cũng không là nơi đặc biệt nhưng mà Lạc Ly vẫn là đi tới Cẩm Hồ phía trên Tuyên Châu Đại Lục. Cẩm Hồ ở ngoại môn chú địa 3.200 dặm về phía Tây. Là một mảng hồ nước phạm vi mấy trăm dặm, hồ ở trong núi, núi lại ở trong hồ, sông suối nhiều, nước chảy róc rách. Ở trong hồ này, có rất nhiều ngọn núi đảo nhỏ, trong đó có mấy cái đảo nhỏ, người ở trên này, tinh tế lắng nghe tiếng nước chảy, liền sẽ nghe đến một loại thanh âm kỳ dị. Giống như tiếng nước chảy đang diễn tấu một khúc đàn, thanh âm này chính là âm thiên lại, khiến người nghe có thể thính tâm tĩnh khí. Quên mất toàn bộ phiền não cùng ưu sầu, ở đây toàn tâm toàn ý thả lỏng tu luyện. Lạc Ly đi tới Cẩm Hồ, bởi vì chỗ này thủy thanh trong suốt giống như minh cầm, mặt khác năm ấy hắn chính là ở đây nhận ra Mạc Yên Lam. Mạc Yên Lam đã phi thăng tư nhân đã qua, nhưng mà Lạc Ly trong bất chi bất giác chính là đi tới nơi đây. Đã nghĩ ở nơi đây tấn thăng cảnh giới quy nguyên, Lạc Ly đi tới Cẩm Đình Viện tổ sư phụ Cẩm Hồ năm ấy, Đình Viện y cựu. Nhưng mà hồng nhan thanh tú năm ấy, đã không còn. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Lắng nghe tiếng đàn tự sinh nơi đây, tưởng niệm hồng nhan quá khứ theo tiếng đàn này mà động dần dần tiến nhập một loại trạng thái mê mang. Lạc Ly đến tận đây bắt đầu tu luyện, để đột phá cảnh giới phản hư tấn thăng quy nguyên. Phản hư chính là tu sĩ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc nắm trong tay lực thiên đạo, để khai thiên tích địa, hủy thiên diệt địa. Nhưng mà cái gọi là lực thiên đạo pháp tắc này, chính là lực lượng thiên địa tự nhiên tồn tại vĩnh hằng, quán mặc cổ kim, trải rộng vũ trụ. Bọn họ sẽ không theo tu sĩ phản hư lĩnh ngộ nắm trong tay, mà cái biến gì, mà tu sĩ phản hư này, lại sẽ bị bọn họ xâm nhập tan rã, biến thành một phần từ thiên đạo pháp tắc này. Cho nên, không nhập quy nguyên, tất bị thiên đạo hóa trần. Cảnh giới quy nguyên, cái gọi là quy nguyên, chính là quy nhất chí nguyên, tu sĩ tu tiên, chính là tu chân, chính là tu đạo. Phải tìm được đạo thuộc về chính mình tu sĩ, đạo độc nhất vô nhị, để chống đỡ thiên đạo pháp tắc xâm nhập không bị bọn họ đồng hóa. Đạo chính mình cả đời sở tu, cả đời sở cầu, cả đời cố gắng, chính mình toàn bộ tất cả. Đem tất cả cái này, dung hợp một thể, hóa thành lực đạo thuộc về chính mình, tìm được bản nguyên chính mình, vạn vật quy nhất, đây chính là cảnh giới quy nguyên. Quy nguyên nhất thành tự sinh thế giới trong ta, đến tận đây tìm đến đại đạo bản nguyên chính mình, hiểu ra tất cả chính mình, vạn vật quy nhất, cuối cùng bãi thoát thiên đạo, thoát ly pháp tắc. Đến tận đây, cầm hồ nơi đây che phủ một tầng linh khí, phạm vi ngàn dặm, không ai có thể tới gần. Chuyển mắt thời gian từ từ chính là 3 năm sau. Một ngày này, ở bên trong cầm thất, Lạc Ly chậm rãi mở to ánh mắt nhíu mày đi ra cầm thất. Đi ra sau, bộ dạng Lạc Ly cũng không một tia cao hứng, bởi vì tấn thăng thất bại. Không biết vì cái gì, vốn phải biết tấn thăng nước chảy thành sông, đến quan đầu cuối cùng, lại còn thiếu một chút, không cách nào lướt qua, không cách nào tấn thăng cảnh giới quy nguyên. Rõ ràng tất cả đều đã nước chảy thành sông, nhưng mà không biết vì cái gì, chính là không cách nào đi đến một bước cuối cùng, quy nguyên. Góc truyện audio.com, đại thành, đến cùng là nguyên nhân gì đây? Cách chương.